biển cả, gió lạnh buốt trong lòng cô quạnh, đêm sương mù đến cho mùa đông. Biển ơi gọi con sông về, tháng ngày cũ xa mù khơi, bóng người khuất trong màn sương lạnh, tiếng cười đớn đau lòng ta. Kỷ niệm êm ấm trong thành phố đó, con nắng rất tươi trên bờ biển xanh, đôi lứa yêu nhau ngọt ngào say đắm theo với tháng năm. Biển xanh rơi bóng dâng tràn bão táp, gió hết dấu chân đôi mình trên cát, đôi lứa đôi nơi phương trời xa cách, đời lạnh lẽo nhưng nước mắt đang chơi với những tích núi với bóng sống về. Có mình đứng nghe biển cả, gió biển buồn cho lòng mong chờ, bao giờ mới quên được nhau. Sao mình vẫn